Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 50 cố tranh có chút chột dạ, bởi vì hắn biên lời nói dối Cố Vũ cao hứng đến miệng đều khép không được. Phảng phất nhìn đến làng trên xóm dưới hài tử đều tới nhà hắn trị run đũa. Nhà hắn đại tẩu mỹ danh cũng ở làng trên xóm dưới truyền bá. Sau đó trắng bóng bạc mỗi ngày đều chảy vào nhà hạ ốt cuộc, không ai nói đại tẩu là ngôi sao trồi. Cố Oánh cũng là như thế ý tưởng. Nhạc Linh Chi tưởng cùng bọn họ không giống nhau. Nàng tiệt trùng dược nếu là đánh ra tên tuổi, làng trên xóm dưới hài tử đều tới tìm nàng trị run đũa. Kia nàng đến đem dược liệu làm thành hiện đại thuốc tẩy run ngọt bộ dáng, muốn trị run đũa, ăn mấy viên đường hoàn liền thu phục. Này đường hoàn còn có thể mạnh mẽ mở rộng, chúng nó vận chuyển phương tiện, đến lúc đó có thể bán được cả nước các nơi. Trạng vạng, ra ngoài Cố Tranh đã trở lại. Hắn từ các loại con đường hỏi thăm quá, căn bản là không ai phát hiện trên sơn đạo tử thi. Này thuyết minh có người ở bọn họ đi rồi xử lý thi thể. Đem thi thể xử lý rớt mục đích, có thể là không nghĩ kinh động quan phủ, cũng có thể là không nghĩ bị người từ tử thi thượng truy tra đến cái gì bí mật. Này cùng hắn phía trước suy đoán giống nhau, những cái đó yếu hại nhà hắn người, cũng không dám trắng trợn táo bạo, bọn họ có điều cố kỵ. Cố Tranh đem Cố Minh cùng Nhạc Linh Chi kêu lên thư phòng, đem tìm hiểu đến tin tức nói cho bọn họ. Cố Minh kỳ quái hỏi, đại ca, ngươi nói xử lý thi thể người, là nguyên bản đi theo hắc y nhân cùng nhau, vẫn là sau lại mới phát hiện bọn họ đã chết. Cố Tranh lắc đầu, tạm thời còn không lớn rõ ràng, hắn lúc ấy nhớ trong nhà đệ muội an toàn, không cẩn thận kiểm tra chung quanh còn có hay không cất giấu người. Nhưng cất giấu người khả năng tính rất nhỏ. Nếu cất giấu người, kia vì sao không cùng nhau ra tới đối phó bọn họ? Trừ bỏ tìm hiểu tin tức, Cố Tranh còn mua trở về Nhạc Linh Chi làm thuốc bột tài liệu. Làm loại này, phòng lang tiên phấn, phi thường đơn giản, mang lên tự chế giản dị khẩu trang, đem các loại tài liệu ở trong nồi nướng làm, sau đó triển ma thành bột phấn, hơn nữa có nướng thiêu hiệu quả vôi phấn, liền thành. Flow, sở hữu trình tự làm việc thêm lên, cũng không cần hai cái canh giờ. Có Cố Tranh cùng Cố Minh hỗ trợ, suốt đêm liền làm tốt. Đem thuốc bột bao thành bao nhiêu phân, dư lại đặt ở một cái sẽ không bị ẩm bình trang. Sáng sớm hôm sau, Cố Tranh lại đi ra ngoài, cơm trưa thời điểm mới trở về. Ăn qua cơm trưa sau, Cố Tranh lại đem Cố Minh cùng Nhạc Linh Chi kêu lên thư phòng. Hắn thần sắc có chút ngưng trọng. Linh Chi, buổi chiều ta cùng Cố Minh cần thiết đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở nhà xem trọng đệ muội. Đừng làm bọn họ ra cửa, chúng ta nhất định sẽ ở trạng vạng chạy về ra. Nhạc Linh Chi rất kỳ quái. Các ngươi đi ra ngoài làm gì? Liền ta đều phải bảo mật sao? Tại đây phi thường thời kỳ, hai cái đại cùng nhau rời đi, là có cái gì chuyện quan trọng phải làm? Cố Tranh nói, không tưởng đối với ngươi bảo mật. Phía trước cái kia phóng rắn cắn Cố Minh nam nhân. Ta vẽ hắn bức họa, cho ta ở học viện nhận thức một cái bằng hữu, làm hắn giúp ta tìm. Hắn nói ngày hôm qua buổi sáng, có người ở học viện phụ cận Lâm Gia Thôn nhìn thấy qua hắn, tên kia có khả năng liền ở tại Lâm Gia Thôn, ta cùng Cố Minh đi xác nhận một chút. Người đừng lo lắng, những người đó ban ngày hẳn là không dám động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cuối cùng một câu khi, Cố Tranh có chút chột dạ, bởi vì hắn biên lời nói dối, cái kia phóng rắn cắn Cố Minh nam nhân, đúng là. Song Thạch học viện. Phụ cận xuất hiện quá, nhưng đó là 5-6 ngày trước sự. Tháng 6 nắng gắt như lửa, đời trước chiều hôm nay, đến từ kinh thành Âu Dương lão tướng quân, cố ý tới. Song Thạch thư viện, thăm Trần lão viện trưởng, lại ở trên đường bị một đám lai lịch không rõ sát thủ đánh lén. Âu Dương lão tướng quân mang tùy tùng không nhiều lắm, hắn tuy rằng càng già càng dẻo dai, nhưng cũng quả bất địch chúng, cuối cùng bị kia bang nhân giết hại. Tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.